Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ta vốn là người, tự nhiên bảo vệ nhân đạo, biên cương, vừa cương làm sao, biên cương mấy chục vạn đại quân dị tộc tụ tập, chuẩn bị xâm lấn, người nên biết rằng một khi dị tộc xâm lấn, cái kia chính là máu chảy thành sông, vô số dân chúng gặp nạn. Ta người đạo khí vận lại nhận nhiều đại trùng kích. Hiện tại quốc gia đại loạn. Bây giờ quân chủ tuy nhiên nói có chút cái ngu ngốc. Nhưng là xin phân rõ đại nghĩa. Cho nên triều đình biên quan quân đội một mực không hề động. Triều đình trinh trước đại quân một mực không hề động. Không phải vậy làm sao có thể có những cái này tiểu sửu đường sống. Tiểu sửu, tự nhiên là phương tiên đạo tu sĩ. Trần Cửu trầm mặc. Hắn nhớ tới ngũ hồ loạn hoa, mãn thanh nhập quan, nô dịch hán tộc bách tính, người người cũng trải lấy một cái xấu xí đại bím tóc. Bế quan tòa quốc tạo thành Trung Hoa bao lớn khuất nhục. Quốc gia bị người trà đạp, nhìn lấy Trần Cửu khí tức không còn bình tĩnh. Lý tướng quân nói, Trần Cửu, người nghĩ kỹ sao, tính ngươi lợi hại, ta tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là đã sinh trưởng tại phương này thổ địa. Cha mẹ ta cũng nhất định là phương này thổ địa người. Cái này Thanh Châu phủ ta giúp ngươi trông coi. Trần Cửu khí huyết khôi phục lại bình tĩnh. Trần Cửu, ngươi, Trấn phủ tướng quân ngữ khí dị thường thành khẩn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta không phải thay triều đình trông chừng một phương quốc thổ. Ta là một người. Ta tại làm chính ta nên làm sự tình. Ta thân thể vì nhân tộc. Tự nhiên muốn bảo vệ ta người đường uy nghiêm. Tà ma ngoại đạo cũng dám nhúng chàm ta người đường uy nghiêm. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, nói đến đây bên trong. Trần Cửu song tay nắm chặt đối phía dưới hồ nước đánh tới. Phanh, một cái hố nước bị đánh đi ra. Trấn phủ tướng quân đi lên phía trước. Vỗ vỗ Trần Cửu bả vai. Không tệ, tuy nhiên ngươi có rất máu lạnh. Nhưng là ngươi trong xương bên trong lại có huyết tính. Có trách nhiệm. Ta rất lợi hại kính nể ngươi. Cái này đại hảo Sơn Hà là ngã nhân tộc vô số tổ tiên vượt mọi chông gai đánh xuống. Cái này chính là ta người đường căn cơ sở tại. Há lại cho những cái này đáng chết dị tộc xâm phạm. Sau khi nói xong, Trấn phủ tướng quân lấy xuống chính mình khôi giáp. Lộ ra này trương anh tuấn thiết huyết gương mặt. Cứng ngắc trên mặt gạt ra mỉm cười. Có thể nhìn ra được vị tướng quân này rất ít cười qua. Cái này bên trong phát sinh qua chiến đấu, Trấn phủ tướng quân nói. Có hai cái hỗn loạn thần giáo tôm tép nhãi nhép muốn đến ám sát ta. Bị ta hủy âm thần. Đoán chừng bọn họ thân thể ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần đánh tan bọn họ dương thần. Liền có thể làm bọn hắn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trần Cửu tay phải đeo tại sau lưng. Nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Trấn phủ tướng quân nói. Chỉ là hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bất quá tướng quân nếu là có hứng thú. Ngược lại là có thể nhìn qua. Trần Cửu sau khi nói xong liền hướng về nơi xa một tòa núi lớn bên. Trên bay đi. Rơi ở một tòa trên tảng đá lớn mặt. Trần Cửu yên tĩnh ở đâu bên trong đứng đấy. Toàn thân khí tức vẻn vẹn gần cùng không. Này phóng lên tận trời khí huyết cũng đang từ từ thu hồi thể nội. Thân thể không lọt. Trấn phủ tướng quân đứng ở một bên, cũng học được ra dáng. Trần Cửu vận chuyển đại nhân quả thuật. Cái này đại nhân quả thuật đối phó tu vi thấp với mình người. Tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Cũng là cùng giai cũng có thể gọi đối phương bất chi bất giác liền trúng chiêu. Về phần cao hơn một cấp tu sĩ, thao túng cũng không phải là như vậy ứng tâm đắc thủ. Hai người giống như là một cái thạch đầu. Lẳng lặng đứng sừng sững ở này bên trong. Trong bóng đêm nhìn không rõ ràng. Cũng không lâu lắm. Liền nghe đến một thanh âm nói. Sư huynh. Người nói tiểu tử kia xin có thể tìm tới chúng ta sao? Hừ hừ. Cái này Lạc Thủy Hà bờ lớn như vậy. Tiểu tử này làm sao có thể tìm tới chúng ta? Sư huynh. Chúng ta trở lại sau khi trở về. Nhất định phải trong giáo trưởng lão xuất thủ. Vì chúng ta trừ bỏ cái này một tai họa, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Sư đệ không cần lo lắng, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng trưởng lão nói. Trần Cửu cùng Trấn phủ tướng quân sừng sững tại đỉnh núi. Nhìn lấy thượng hạ hai bóng người. Trấn phủ tướng quân nói. Làm sao xin không xuất thủ. Lại không ra tay bọn họ liền đi xa. Trừ ác cần chỉ vụ. Phương Tiên Đạo xào huyệt ngay tại đám kia nạn dân bên trong. Dựa vào hai người dẫn đường. Đem bắt tới. Chẳng phải là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trấn phủ tướng quân cũng là một người thông minh. Gật gật đầu. Không hổ là người đọc sách. Đùa bỡn âm mưu quỷ kế cũng là lợi hại. Câu nói này không biết là khen Trần Cửu. Vẫn là tổn hại Trần Cửu đây. Không biết đối phương có bao nhiêu người. Còn đem quân đi một chuyến đại doanh đi. Tốt, ta tại trại tị nạn chờ ngươi. Sau khi nói xong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy dưới ngọn núi hai đạo nhân ảnh. Trần Cửu trong mắt sát khí bốn phía. Chủng nhân đắc nhân, chủng quả đắc quả. Các ngươi Phương Tiên Đạo muốn ám sát ta một khắc này. Cái này nhân quả liền đã kết xuống. Như là đã gieo xuống nhân quả. Như vậy các ngươi liền trốn không thoát ta đại nhân quả thần thuật. Sau một canh giờ, lúc đầu đã nằm ngủ nạn dân đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân. 3000 Trấn phủ đại quân cước bộ chỉnh tề đến chỗ này. Một tiếng không phát giống như mộng ma. Các vị nạn dân vô ý ngủ. Từng cái bánh xe một chút say người tử. Nhìn lấy những cái này uy vũ Trấn phủ đại quân. Tam sư huynh, triều đình Hắc Thiên nửa đêm làm cái gì? Mỗ không phải là phát hiện chúng ta chân ngựa một bóng người trong đêm tối nói thầm nói. Xịt tam sư huynh làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó nhỏ giọng nói. Đứng tại phía trước nhất cũng là Trấn phủ tướng quân. Các ngươi không cần nói. Một khi bị nó phát giác được chúng ta liền xong. Trưởng lão đến cũng là một chữ chết. Nói đến đây bên trong. Ba người trong lòng có chút gấp. Cũng không biết nói ra qua này hai cái sư đệ sự tình làm được thế nào. Có hay không đem Trần Cửu giết chết. Thời gian đang trầm mặc bên trong từng giờ từng phút quá khứ. Khiến cho người kiềm chế bầu không khí càng lúc càng nồng nặc. Có người thậm chí là có một loại không kịp thở khí cảm giác. Trong đêm tối, hai đạo nhân ảnh lén lén lút lút lăn lộn đến trại tị nạn. Trần Cửu thân hình không biết khi nào xuất hiện tại Trấn phủ đại quân phía trước. Đại quân vẫn như cũ không nói một lời. Tựa như là không nhìn thấy Trần Cửu. Trần Cửu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia ảnh. Sau đó hô nói, ta là Trần Cửu. Đại doanh lập tức thiêu đốt bó đuốc. Nghe được Trần Cửu thanh âm, một số cái tiểu nhị giống như là tìm tới người đáng tin cậy. Đứng lên liền đem bó đuốc thiêu đốt. Toàn bộ đại doanh đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi mười mấy lý trưởng không. Châu phủ bên trong, một cái người hầu tranh thủ thời gian cậy mở lão ra cửa phòng. Đại nhân không tốt, ngoài thành trại tị nạn có dị biến. Châu phủ lão gia đang ôm chính mình mỹ thiếp ngủ. Nghe nói lời ấy lộc cộc một chút đứng lên. Y phục cũng không kịp mặc. Lung tung sờ lên một bộ y phục liền đi ra phía ngoài. Nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa. Cùng ta cùng nhau qua thành môn. Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy cái này nạn dân dựa vào Trần Cửu phát cháo độ ngay. Tự nhiên là nhận ra Trần Cửu. Trại tị nạn bên trong. Tam sư huynh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trở về hai vị sư đệ. Các ngươi không có giết Trần Cửu. Sư huynh này Trần Cửu cực kỳ lợi hại. Chúng ta âm thần cũng bị đối phương phá hủy. Đang muốn khôi phục âm thần ở chỗ hắn quyết nhất tử chiến, gầy còm nam tử nói. Phế vật tam sư huynh mắng nói. Trần Cửu, khóa chặt mục tiêu. Trấn phủ tướng quân nói. Ừ, các vị hương thân phụ lão. Ta đợi mọi người không tệ. Có thể trong các ngươi lại có thể có người thừa dịp ta tu luyện đến ám sát ta. Các ngươi nói ta nên làm cái gì? Trần Cửu thanh âm rất nhạt. Nhưng là tất cả mọi người có thể nghe rõ. Cái gì? Công tử ngươi là chúng ta đại ân nhân. Ai dám ám sát ngươi chính là cùng chúng ta không qua được. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xin công tử đem chỉ nhận ra. Chúng ta đem hắn cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân chém thành muôn mảnh. Trần Cửu cước bộ hướng phía trước đạp mạnh. Hướng về mục tiêu đi đến. Tất cả mọi người nhanh lên đem đường tránh ra. Cho đại quân tránh ra một con đường. Đại quân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem 5 người vây lại. Tam sư huynh biết không tốt. Tất nhiên là người ta tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình xào huyệt. Cũng không chống chế. Ngược lại đứng lên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu, không nghĩ tới các ngươi mệnh thật là lớn a. Hừ, các ngươi uổng làm người tộc. Thế mà thừa cơ làm loạn. Xem biên quan nguy tình vì không có gì. Tội đáng chết vạn lần, Trần Cửu lạnh lùng nói. Trần Cửu, ngươi đừng tại đây giả mù sa mưa nói cái gì đại nghĩa. Trên cái thế giới này có quá nhiều không công bằng. Ta chỉ là đang tranh thủ chính mình lợi ích. Có cái gì không đúng sao? Về phần nói cái gì biên quan nguy tình. Ha ha ha, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn lật đổ vương triều mà thôi. Ta đợi thân thể vì nhân tộc. Tự nhiên bảo vệ nhân đạo. Tổ tiên vượt mọi chông gai. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết vì bọn ta hậu bối khai sáng nhất phiên thiên địa. Người thế mà không thương tiếc. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hôm nay các ngươi 5 cái liền giao đại tại nơi này đi. Để cho ta vì nhân tộc trừ bỏ một cái u ác tính. Trần Cửu thanh âm càng thêm băng hàn. Trần Cửu, ngươi có thể nghĩ tốt. Thật muốn cùng ta phương tiên đạo đối đầu. Nên biết rằng ta phương tiên đạo cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi hôm nay giết ta. Ngày sau liền đối mặt ta phương tiên đạo bất tử không nghỉ truy sát. Hừ, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta thì sợ gì quá thay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.